Cưỡng bức lính đặc biệt, chương 34, góc truyện audio.com. Hoàn cảnh sống và lớn lên của anh và Tăng Tĩnh Ngữ khác nhau một trời một vực. Phương thức tư duy cũng khác một trời một vực. Đạo lý của anh, điều anh thực sự muốn nói. Tăng Tĩnh Ngữ nghe tới đều cực đoan chính là nghĩ anh sẽ ủng hộ Trương Tuệ. Cô vốn tưởng rằng ba không hiểu cô ấy là do ông bị tình yêu làm cho mù quáng. Nhưng bây giờ, Thiệu Tuấn cũng không để ý đến suy nghĩ của cô. Trong lòng cô bất chợt tựa như gai đâm. Một hồi nhận một trận đau. Chỉ thấy khóe môi đỏ tươi của cô mang theo ý cười cực kỳ châm chọc. Con ngươi đen nhánh lưu chuyển. Lại liều mạng ngăn nước mắt chảy xuống. Tức giận nói, đúng vậy, tất cả mọi người không sai. Đều là lỗi một mình em. Sau đó chợt xoay người đi ra cửa. Thiệu Tuấn thấy thế đuổi theo kéo cô lại. Tăng Tĩnh Ngữ trừng mắt căm tức nhìn anh, quát lớn, anh buông tay, Thiệu Tuấn thấy vậy nên có chết cũng không thả, vẫn như cũ cố gắng cùng cô giảng đạo lý. Anh nói, Tĩnh Ngữ, mọi việc cũng phải giảng đạo lý, anh chỉ là luận sự, cũng không có ý trách cứ em. Tăng Tĩnh Ngữ hừ nhẹ một tiếng, căn bản cô đang nổi nóng nghe lời khuyên giải của anh thì cũng như không thôi. Cô vốn tưởng rằng Thiệu Tuấn là hậu thuẫn kiên cố cô có thể dựa vào. Lòng tràn hy vọng cho là Thiệu Tuấn sẽ đứng ở phía bên cô. Có ai nghĩ được, nhưng mà đó là do cô tự nghĩ như thế. Có lẽ cô thật đánh giá cao địa vị mình ở trong lòng anh. Thiệu Tuấn không phải hậu thuẫn mà là trường mâu trong tay kẻ địch. Đem cái mũi nhọn sắc bén nhất hướng về phía cô. Anh là hận không thể một gậy đâm chết cô. Lại nhìn biểu tình chính nghĩa trên gương mặt Thiệu Tuấn, tâm cô càng đau đớn, nhưng cô vẫn như cũ không muốn yếu thế. Trong lúc nhất thời cô không rõ mới vừa rồi nói Thiệu Tuấn câu kia em còn có anh, là thật tâm hay là giả dối. Cô cảm thấy rõ ràng mới vừa rồi còn đối với cô thâm tình khẩn thiết. Trong nháy mắt liền bắt đầu trách cứ cô, thậm chí cô còn không bằng một người ngoài. Những câu nói của anh đều không ủng hộ cô nhưng lại đồng tình Trương Tuệ. Anh như vậy xem cô là cái gì? Người chính là như vậy. Những người bàng quang, họ cho là một nhát đau nhiều lắm cũng là chỉ một vết thương trên thân thể. Chỉ đau vài ngày thôi. Nhưng những người để ý, dù chỉ là miệng há ra, nhẹ nhàng khạc ra mấy chữ, cũng có thể làm cho họ thương tích đầy mình. Nước mắt rốt cuộc không nhịn được từ khóe mắt chảy xuống. Tăng Tĩnh Ngữ trầm mặc khóc, Thiệu Tuấn thấy cô đột nhiên rơi nước mắt hoảng sợ. Trong trí nhớ của anh, cô chưa bao giờ là một cô gái thích khóc, nhưng giờ phút này, cô lại ở trước mặt anh lệ rơi đầy mặt, trái tim chợt co rút nhanh, anh khẩn trương hô hấp có chút khó khăn, anh cố gắng giơ tay lên lau nước mắt cho cô. Nhưng còn chưa chạm đến mặt của cô lại bị cô lấy tay gạt ra. Cô hung hăng lau nước mắt, giống như điên lao ra cửa đi, bị bỏ rơi ở cửa. Đợi lúc Thiệu Tuấn phản ứng kịp đuổi theo ra cửa đi thì đã sớm không thấy bóng dáng của cô. Giờ khắc này, anh thật luống cuống, nhiệt độ bên ngoài bây giờ rất thấp. Dưới 10 độ C, cô không mang khăn quàng cổ, không mang mũ càng không mang bao tay. Chắc chắn sẽ rất lạnh. Anh, trong lúc bất chợt, vô cùng hối hận mới vừa rồi buông tay cô ra. Anh biết rõ cô có bao nhiêu mạnh mẽ quật cường, biết rõ cô có bao nhiêu cực đoan, vậy mà còn ở đó cùng cô nói cái gì đạo lý chó má. Nhớ tới cô lệ rơi đầy mặt, trong lòng giống như bị chùy gao quất vào. Rất đau, từ nhà anh tìm đến tiểu khu nơi cô ở vẫn như cũ không thấy bóng dáng Tăng Tĩnh Ngữ. Gọi điện thoại cho cô. Cô đã tắt máy, ngược lại anh lại muốn gọi điện thoại cho Tăng Trường Quân. Nhưng vừa ấn số điện thoại rồi lại lập tức cắt đứt. Anh nghĩ quan hệ của cô và Tăng Trường Quân vốn là căng thẳng. Nếu là ba cô biết cô đem Trương Tuệ một người lưu bệnh viện. Đây chẳng phải là càng hỏng bét, bị gió thổi hồi lâu. Tâm tình Thiệu Tuấn khẩn trương cũng từ từ hòa hoãn xuống. Nghĩ thầm nếu cô có lòng tránh anh. Vậy anh có gấp như thế nào đi nữa cũng chỉ là phí công. Còn không bằng trực tiếp đi bệnh viện chờ. Nói không chừng cô trong cơn tức giận lại chạy trở về bệnh viện. Khi cõi lòng Thiệu Tuấn đầy mong đợi xách theo trái cây đi tới bệnh viện thì vừa lúc đến thời gian bữa trưa. trên đường tới không quên ghé quán ăn mua một phần cơm cho Trương Tuệ. Ở trong bệnh viện cũng không có thấy Tăng Tịnh Ngữ, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng lại anh nghĩ, mặc kệ như thế nào, người là do Tăng Tịnh Ngữ làm bị thương, làm bạn trai của cô, anh thay Tăng Tịnh Ngữ chăm sóc Trương Tuệ cũng dễ hiểu. Thiệu Tuấn vào cửa thì Phương Trạm cùng con gái của cụ ông đều không ở đây. Trong phòng chỉ còn lại ba bệnh nhân, cụ ông ở híp mắt lim dim, bác gái Phương cùng Trương Tuệ nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Trương Tuệ lúc này đang đưa lưng về phía cửa, không hề nhìn thấy Thiệu Tuấn, ngược lại bác gái kia, vừa thấy có người ở cửa nhìn quanh lập tức xoay đầu lại hỏi anh tìm ai. Nghe vậy Trương Tuệ cũng lật người nhìn ra phía cửa, bà không ngờ người tới sẽ là Thiệu Tuấn, bà và anh chỉ gặp qua một lần ở Tăng gia. Cũng không tính là quen thuộc, lập tức liền cho rằng anh đi nhầm cửa rồi. Cậu, bà lời còn chưa nói hết liền bị Thiệu Tuấn cắt đứt. Bác gái, Tĩnh Ngữ tạm thời có chuyện đi trước, cô ấy nói con tới thăm ngươi. Chỉ thấy anh một tay nhấc hộp cơm, một tay nhấc giỏ trái cây, đi tới mép giường bà ngồi xuống. Trương Tuệ đột nhiên có loại ảo giác thụ sủng nhược kinh. Cau mày mặt vẻ mặt không thể tin được. Thật sự là Tĩnh Ngữ kêu cậu đến đây, cái này không thể trách bà kinh hãi, thật sự là Tăng Tĩnh Ngữ làm quá mức, đả thương bà không nói, còn hướng về phía bà bày mặt thối, cuối cùng càng thêm quá đáng đem bà một người lưu trong bệnh viện rồi tự mình chạy. Bà không phải đứa ngốc, nhìn ra được Tăng Tĩnh Ngữ không thích bà, Trương Tuệ đột nhiên có loại ảo giác thụ sủng nhược kinh. Cau mày mặt vẻ mặt không thể tin được. Thật sự là Tĩnh Ngữ kêu cậu đến đây, cái này không thể trách bà kinh hãi, thật sự là Tăng Tĩnh Ngữ làm quá mức, đả thương bà không nói, còn hướng về phía bà bày mặt thối, cuối cùng càng thêm quá đáng đem bà một người lưu trong bệnh viện rồi tự mình chạy. Bà không phải đứa ngốc, nhìn ra được Tăng Tĩnh Ngữ không thích bà, Thiệu Tuấn đem giỏ trái cây cất xong, lại lấy hộp cơm ra. Đưa cho Trương Tuệ, Trương Tuệ vội vàng nhận lấy hộp cơm, không ngừng nói cảm ơn, Thiệu Tuấn một bộ khiêm tốn, rất khách sáo mà nói, bác gái, bác có cần cái gì cứ nói với con, Trương Tuệ lắc đầu nói thẳng không cần gì cả, hơn nữa còn thiện ý nói, nếu cậu có chuyện thì cứ đi trước đi, không cần phải ở lại làm gì, bác hiện đang cần có người chăm sóc, dù sao con cũng không có chuyện gì. Nên sẽ ở đây với bác, Thiệu Tuấn khiêm tốn lễ độ mà nói, anh vốn chính là nghĩ đến ở nơi này chờ Tăng Tĩnh Ngữ. Căn bản không muốn đi, Thiệu Tuấn cứ như vậy vẫn ngây ngô chờ đến 5 giờ chiều. Trong lúc anh và Trương Tuệ hàn huyên không ít, Trương Tuệ vừa nghe nói anh là đội tốt nghiệp trường quân khen anh có bản lãnh. Không trách được Tĩnh Ngữ thích anh như vậy, Thiệu Tuấn bị bà nói có chút ngượng ngùng. Chỉ có thể không ngừng gật đầu. Sao bà lại hỏi anh không ít vấn đề về Tăng Tĩnh Ngữ? Thiệu Tuấn sắc mặt có chút khó xử. Anh biết Tăng Tĩnh Ngữ ghét Trương Tuệ, cho nên cũng không nguyện ý nói quá nhiều. Không thể làm gì khác hơn là hỏi ngược lại bà. Bác gái, con của bác như thế nào? Nhỏ hơn Tăng Tĩnh Ngữ bao nhiêu tuổi? À, Trương Tuệ đột nhiên cất cao âm điệu, cười yếu ớt một tiếng nói tiếp. Bác à, bác không có con. Nghe vậy, Thiệu Tuấn không nhịn được nhìn Trương Tuệ một cái. Tuy nói bà dáng dấp mi thanh mục tú, vẫn như trước nhìn ra được bà đã hơn 30. Cái tuổi này còn chưa có con. Anh nghĩ, có lẽ bà không thể sinh, cho nên mới ly hôn. Nếu như vậy, nếu là Tăng Trường Quân thật sự để ý bà, về sau cũng không thể có con. Như vậy có lẽ Tĩnh Ngữ còn có thể tiếp nhận một chút. Lần này càng làm cho anh đồng cảm với người phụ nữ không thể sinh con này. Bưng trà cho bà, gọt trái táo, bóc cho bà quả chuối. Trương Tuệ khen anh hiểu chuyện. Lúc Tăng Trường Quân đến, Tăng Tĩnh Ngữ còn chưa có xuất hiện. Phòng bệnh căng thẳng nhìn Thiệu Tuấn. Con tưởng rằng là Tăng Tĩnh Ngữ gọi anh tới. Lập tức đã nói, Tĩnh Ngữ gọi cậu tới. Gọi cậu đến cũng tốt. Nó tính tình sao động. Nếu là ở nơi này ngồi một ngày đoán chừng hận không thể đem phòng này phá hủy. Thiệu Tuấn lúc này mới ý thức tới tính chất nghiêm trọng của chuyện này. anh cho là, cô ít nhất sẽ cố kỵ ba cô, thế nào cũng sẽ quay trở lại bệnh viện. Nhưng là bây giờ, Tăng Trường Quân đã đến. Cô đâu, cô ở đâu, là anh đánh giá cao mình đã hiểu rõ cô, còn đánh giá thấp trình độ cô ghét Trương Tuệ, cho dù là cô cùng ba trở mặt cũng sẽ không tiếc. Anh trong lúc bất chợt cảm thấy sợ, lấy cớ có chuyện cùng Tăng Trường Quân đi ra ngoài. Bên cửa sổ cuối hành lang, Thiệu Tuấn cùng Tăng Trường Quân đứng cùng nhau. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đã mưa bụi mù mịt. Gương mặt Thiệu Tuấn thoáng qua một tia lo lắng, tâm càng ngày càng chìm. Chỉ thấy anh trong lúc nhất thời hoàn toàn mất hết phong cách bình tĩnh trầm ổn mới vừa rồi. Con ngươi anh hơi co lại, cau mày, bộ mặt lo âu. Thủ trưởng, Tĩnh Ngữ sáng sớm tới tìm cháu. Nhưng sau hai bọn cháu lại cãi nhau, cô ấy trong cơn tức giận khóc chạy đi, cháu đuổi theo nhưng không có đuổi kịp, vốn nghĩ cô ấy sẽ tự mình tới bệnh viện, nhưng chờ tới bây giờ cũng không thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Những người đứa đều quen đã gọi điện hỏi một lượt, cũng không gặp qua cô ấy, bác nghĩ một chút cô còn có thể đi đâu. So với lo âu của Thiệu Tuấn, Tăng Trường Quân ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Đôi tay chấp sau lưng ngẩng đầu nhìn xa xôi ngoài cửa sổ. Không nhanh không chậm nói, cậu đừng quá lo lắng, nó sẽ không có việc gì. Khi nó trở lại ta sẽ kêu gọi điện thoại cho cậu. Thiệu Tuấn đi, Tăng Trường Quân vẫn như cũ đứng ở bên cửa sổ. Hai tay chống ở bệ cửa sổ, vốn là sống lưng thẳng tắp dần dần cong lên, giống như trong nháy mắt già đi rất nhiều. Mặc dù Thiệu Tuấn nói Tĩnh Ngữ là cùng anh giận dỗi mới đi, nhưng ông làm sao sẽ không biết cô đang giận cái gì. Cô chân chính tức giận là ông nha, Thiệu Tuấn cũng chỉ là đụng vào trên trọng thương thôi. Cách Trương,